nhẹ nhàng nói, thất, thất thất, ừ. Hai mắt Tử Thất Thất vui vẻ nheo thành hình trăng khuyết. Đột nhiên, cô giống như thấy trên mặt hắn hình như hơi ửng đỏ. Nhưng không đợi cô xem rõ ràng, hắn lập tức đè xuống cái nút xe lăn. Lập tức đem xe lăn xoay qua chỗ khác. Đồng thời nói, tôi mệt mỏi, tôi muốn ngủ. Nếu như cô đói bụng bấm cái nút màu đỏ trên vách tường, sẽ có người đưa đồ cho cô. Nói xong, hắn liền đem xe lăn dừng ở bên giường, sau đó thân thể di động đến giường, mà hắn vẫn không ngó mặt cô. Này thúc thúc, ông còn chưa có nói cho tôi biết ông tên gì. Tôi muốn xưng hô với ông như thế nào nha? Tử Thất Thất nghi ngờ hỏi. Tôi đã nói rồi, tôi là một tù nhân. Tù nhân luôn có tên chứ. Cô không cần phải biết. Hẹp hòi. Đôi môi Tử Thất Thất hơi cong lên, giống như một đứa bé. Thật ra cô còn muốn hỏi một chút chân của hắn. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 299 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 300. Hai người giằng co, rốt cuộc người đàn ông này là ai? Liên tiếp 10 ngày mặc ra mỗi ngày sẽ trình diễn một tiết mục, đó chính là bên trong phòng ngủ Mặc Tử Hàn Mặc. Thiên Tân khí thế hung hăng đứng trước ghế salon. Hai mắt nhìn chằm chằm người nào đó ngồi. Sau đó tức giận chất vấn. Ba rốt cuộc đem mẹ giấu chỗ nào? Nói cho con biết nhanh lên. Gương mặt Mặc Tử Hàn lạnh như băng. Hai mắt nhìn số liệu trên laptop. Sau đó giống như mấy ngày trước trả lời. Cô ở một chỗ an toàn. Con không cần lo lắng. Mặc Thiên Tân tức giận nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên dùng đôi tay tắt laptop trước mặt hắn. Sau đó hỏi tới. Tại sao muốn giấu mẹ? Tại sao không để con gặp mẹ? Ba rõ ràng nói mẹ chỉ trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng cô đâu? Ba rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy? Con muốn thấy mẹ, ba nhanh dẫn con đi gặp mẹ. Mặc Tử Hàn nhìn bị hắn tắt computer. Chân mày hơi nhíu lên. Sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ba đều đã giải thích với con. Bởi vì có quá nhiều người muốn hại mẹ con. Cho nên ba đem cô an trí ở nơi vô cùng an toàn. Đợi cô bình an sinh con. Ba tự nhiên sẽ dẫn con đi gặp. Nhưng là mẹ không thể nào cái gì cũng không nói lại đột nhiên biến mất. Nếu như cô có chuyện gì, nhất định sẽ nói cho con biết trước. Cho nên con cho là ba sẽ hại mẹ. Mặc Tử Hàn cắt đứt lời của hắn, đột nhiên hỏi ngược lại. Không, con không nghĩ như vậy. Con chỉ muốn. Thanh âm Mặc Thiên Tân đột nhiên nhẹ lại, hơn nữa do dự. Bởi vì hắn không tìm được nguyên nhân mẹ đột nhiên rời đi. Nếu như xảy ra chuyện gì, cô sẽ không bỏ lại hắn như vậy. Chẳng lẽ có lần trước con té xỉu làm hại mẹ động thai? Có phải con hại cô bị bệnh còn là? Cái gì cũng không phải. Mặc Tử Hàn lập tức hủy bỏ suy đoán của hắn. Sau đó đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Hai mắt vô cùng nghiêm túc theo dõi hắn nói. Con phải tin tưởng ba. Mẹ con vô cùng khỏe mạnh. Cô cũng không ngã bệnh. Cô không có sao. Hơn nữa ba cam đoan với con. Chờ mẹ con bình an sinh hạ đứa bé. Ba liền dẫn con đi gặp mẹ. Chỉ là mấy tháng gần đây, con không cần suy nghĩ lung tung. Cũng không cần mỗi ngày đều chạy tới chất vấn ba. Cho dù con mỗi ngày có hỏi, câu trả lời của ba cũng giống như vậy. Ba, con cái gì cũng không cần nói, đi ra ngoài đi. Mặt Tử Hàn lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, trên mặt mơ hồ lộ ra ưu thương nhàn nhạt. Mặt Thiên Tân thật sâu nhíu chân mày. Mặt lo lắng từ từ xoay người. Thế nhưng khi hắn vừa bước ra một bước, cửa phòng đột nhiên phanh một tiếng, bị người thô bạo mở ra. Ngay sau đó Phương Lam khí thế hung hăng vọt vào phòng, đầy ngập lửa giận đứng trước mặt Mạc Tử Hàn, gầm thét một loại chất vấn. Mạc Tử Hàn, hôm nay anh phải đem vị trí của Thất Thất nói cho tôi biết. Có tin tôi sẽ phá hủy Mạc gia của anh. Mạc Tử Hàn nghe được thanh âm của cô, tâm tình trong nháy mắt thay đổi táo bạo. Hắn không nhịn được nhìn cô tức giận, sau đó nhẹ giọng lạnh lùng nói, nếu như cô thích hủy, vậy thì hủy đi. Anh cho rằng tôi không dám. Phương Lam đột nhiên khom lưng, đôi tay bắt lấy ly trà thủy tinh trước mặt hắn, dùng sức ném đi. Ly trà nháy mắt vỡ nát trên mặt đất, mà cô lại dùng lực đẩy ghế salon, đem ghế salon đẩy tới, xoay người bắt hắn ép lên giường, giống như người điên, vừa phá hư gian phòng, vừa giống to, nói cho tôi biết nhanh lên, Thất Thất ở nơi nào, nói nhanh một chút, anh đem cô nhốt ở đâu. Nói cho tôi biết anh làm gì cô. Nếu như anh không nói, tôi không chỉ phá nhà, tôi còn muốn giết chết tên khốn kiếp này. Mạc Tử Hàn nhìn cô điên cuồng, chân mày càng thêm rối rắm. Hắn không cách nào ngăn lại cô, càng không cách nào ra tay tổn thương cô. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục bày ra gương mặt lạnh như băng. Sau đó im lặng xoay người, sải bước ra cửa phòng, mặc cho cô tiếp tục điên cuồng. Mặc Thiên Tân nhìn hắn rời đi, vội vàng tiến lên ngăn Phương Lam, nói: "Mẹ Tiểu Lam, mẹ không cần phá nhà rồi. Ba đã đi." "Cái gì?" Phương Lam đem rèm cửa sổ trong tay vứt bỏ, lập tức xoay người muốn đuổi theo. "Mẹ Tiểu Lam." Mạc Thiên Tân đột nhiên bắt được tay cô, ngăn lại nói: "Mẹ không cần đi tìm ba. Cho dù mẹ thật đem Mạc gia phá hủy, ba cũng sẽ không nói cho mẹ biết mẹ ở nơi nào. Hơn nữa, con không muốn mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ, giống như ba nói, là muốn bảo vệ mẹ, cho nên mới phải." "Mẹ không tin." Phương Lam đột nhiên cắt đứt lời hắn, sau đó vẻ mặt thành thật nói: "Không phải chuyện mẹ tận mắt thấy. Mẹ tuyệt đối không tin tưởng bất luận kẻ nào, nhưng cho dù mẹ tận mắt nhìn thấy, mẹ cũng không thấy được sự thật." Mạc Thiên Tân không tự chủ cãi lại: "Tiểu tử thúi, con đứng bên nào? Con muốn phản quốc sao?" Phương Lam tức giận: "Mẹ Tiểu Lam, mặc dù con rất lo lắng cho mẹ, nhưng con lại tin tưởng ba sẽ không tổn thương mẹ. Cho dù như vậy, mẹ cũng nhất định phải tìm được Thất Thất." Phương Lam kiên định, hai mắt nhìn Mạc Tử Hàn đóng cửa phòng. Mặc dù cô tin tưởng Mạc Tử Hàn không thương tổn Thất Thất, nhưng cô có thể xác định Thất Thất không phải tự nguyện bị hắn giấu đi. Ít nhất cô tuyệt đối sẽ không đột nhiên biến mất. Ngay cả Thiên Tân cũng không nói một tiếng. Đây tuyệt đối không phải là tác phong của cô. Cho nên hiện tại cô có thể đoán được Mạc Tử Hàn và Thất Thất bởi vì nguyên nhân nào đó bất hòa, khiến Mạc Tử Hàn không thể không đem Thất Thất giấu đi. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 10 ngày trước đã xảy ra chuyện gì? Cô nhất định phải biết rõ. Mẹ Tiểu Lam, mẹ đi nơi nào tìm mẹ? Đã 10 ngày, mẹ có một chút tin tức của cô sao? Mạc Thiên Tân đột nhiên hỏi. Mặc dù không có tin tức, nhưng nhìn động hướng gần đây của Mạc Tử Hàn, Thất Thất nhất định bị hắn nhốt ở Mạc gia. Hơn nữa, cô khom lưng nhặt rèm cửa sổ vừa bị ném trên mặt đất. Sau đó hai mắt quét một vòng. Nói, những thứ này toàn bộ đều là mới. Tại sao phải đổi mới toàn bộ những thứ trước kia đâu? Chẳng lẽ đã mang đi? Dọn đi nơi nào? Cô nghi ngờ nói, trong lòng tựa như đã tìm được một chút phương hướng điều tra. Mạc Thiên Tân nghe cô, nhìn mặt cô trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Tại sao mẹ không nói một tiếng liền biến mất? Tại sao ba trấn định như vậy? Rốt cuộc khi hắn hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Mẹ! Thật rất tốt sao? Địa lao Mặt ra tầng thứ 2 trong không gian không có ban ngày. Chỉ có đồng hồ báo thức treo trên tường. Có lúc tỉnh dậy, hoàn toàn không phân rõ mình đã ngủ 12 giờ. Hay ngủ 24 giờ. Hay căn bản là không ngủ. Tử Thất Thất nhàm chán ngồi trên giường. Hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trong lồng giam đối diện. Hắn buổi sáng bắt đầu ngồi trên xe lăn đọc sách. Có thể nói cuộc sống mỗi ngày của hắn đều như vậy. Buổi sáng ăn cơm, đọc sách, cho đến buổi tối, sau đó ngủ. Thậm chí có nhiều ngày, một câu hắn cũng không nói. Thúc thúc. Tử Thất Thất nhẹ giọng mở miệng. Người đàn ông nghe được thanh âm của cô, cũng không quay đầu nhìn cô, mà lật một tờ sách trên tay. Sau đó nói. Chuyện gì? Ông bị giam ở chỗ này bao lâu? Tử Thất Thất tò mò hỏi. 10 năm. Người đàn ông trả lời. 10 năm. Vậy ông không tán gẫu sao? Nói không nhàm chán là giả, nhưng đã thành thói quen như thế, cho nên cũng không có gì nhàm chán. Tử Thất Thất nghe hắn thâm ảo lời nói. Chân mày hơi nhíu lên. Tiếp tục tìm đề tài. Vậy tại sao ông bị nhốt vào nơi này? Bởi vì hận. Hận? Cô nghi ngờ tái diễn. Không sai, bởi vì Mạc Tử Hàn hận tôi, cho nên hắn muốn giam tôi ở đây cả đời. Tử Thất Thất nghe hắn nói, đột nhiên hơi trầm mặt một chút, sau đó khóe miệng lại hơi nâng lên, nhàn nhạt cười nói, nếu như hắn chỉ đơn thuần hận ông, hắn đại khái có thể giết chết ông rồi, hoặc là dùng phương thức tàn khốc nhất hành hạ ông. Nhưng hắn lại vì ông chuẩn bị phòng thoải mái như vậy. Chỉ đem ông giam lại. Như vậy. Nói cách khác. Hắn không đơn thuần chỉ hận ông. Mà là rất yêu ông. Cho nên. Mới có thể nhốt ông. Lại chăm sóc ông. Yêu. Người đàn ông nghe cô nói. Đem tầm mắt từ từ chuyển rời đến trên người cô. Sau đó nhìn mặt xinh đẹp của cô, hơi cười cười nói, cô thật là một tiểu cô nương dịu dàng. Tôi dịu dàng? Bảo bối nhà tôi thường nói tôi xinh đẹp lại cường hãn bạo lực. Tử Thất Thất đột nhiên vui vẻ vừa nói Mạc Thiên Tân chuyện tình. Bảo bối nhà cô? Người đàn ông tò mò. Ừ, là con trai tôi. Tử Thất Thất vui vẻ trả lời. Nụ cười trên mặt rất rõ ràng, hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Ấy là nụ cười vô cùng trong suốt, xinh đẹp, thuần khiết. Nhưng người đàn ông nghe lời của cô lại hơi có chút kinh ngạc. Cô có con trai? Ừ. Tử Thất Thất dùng sức gật đầu. Hắn mấy tuổi? Nam nhân hỏi. 7 tuổi. Là một đứa bé như thế nào? Là một đứa bé rất hào khí. Thích nhất là đùa bỡn người khác. Thứ hai là tổn hại người khác. Mặc dù tính tình vô cùng phúc hắc, nhưng lại vô cùng đáng yêu, vô cùng thông minh, vô cùng khéo léo, vô cùng hiếu thuận, vô cùng săn sóc, vô cùng vô cùng tốt. Tử Thất Thất vừa nói đến Mạc Thiên Tân liền thao thao bất tuyệt. Hơn nữa tất cả ưu sầu trên mặt cũng tản đi. Chỉ có hạnh phúc và vui vẻ vô biên vô tận. Người đàn ông nhìn cô lần đầu tiên lộ ra nụ cười xinh đẹp như vậy từ khi đi vào nơi này. Không khỏi mở miệng. Nhẹ giọng nói. Thật muốn gặp đứa bé đó. Nhất định rất thú vị. Ông sẽ thấy, nhất định có cơ hội thấy. Tử Thất Thất nói khẳng định, hướng về phía hắn vui vẻ cười. Khóe miệng người đàn ông hơi nâng lên, lộ ra nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt. Hắn đã bao lâu không cười? Trước khi cô đến, hắn đã 10 năm không lộ ra qua bất kỳ biểu lộ gì. Quả nhiên có người trò chuyện chính là không giống nhau. Quả nhiên có thể thấy cô là ăn tứ trời cao đối với hắn. Có thể nói nhiều cho tôi một chút chuyện của ngươi sao? Hắn đột nhiên mở miệng nhẹ giọng yêu cầu. Được. Tử Thất Thất lập tức đáp ứng. Sau đó hơi suy nghĩ một chút. Cầm ly nước đặt trên tủ đầu giường. Uống một hớp làm trơn hầu. Sau đó nói. Thật ra tôi trừ một con trai bảo bối ở ngoài. Còn có một cô bạn thân rất tốt. Cô vô cùng thông minh. Thành tích học tập cũng rất cao. Cùng là 27 tuổi. Nhưng đã là giáo sư y khoa đại học y. Chỉ là tính cách của cô có một chút xíu cổ quái. Luôn thích nghiên cứu. Hơn nữa còn lấy rất tên tuổi kỳ quái. Nhưng cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô thường lấy người bạn tốt này làm con chuột bạch. Mỗi lần đều muốn tôi tới thử thuốc thí nghiệm. Nhớ lại chuyện cũ. Tôi thật sự muốn khóc. Rồi lại không thể khóc nha. Cô nói xong. Hơi cau mày. Mặt giả bộ bi thảm. Nhưng nụ cười khóe miệng lại tồn tại như cũ. Giống là nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp. Người đàn ông nghe cô nói. Nhìn vẻ mặt phong phú của cô trong lòng cũng mơ hồ dâng lên ấm áp. Bạn của cô tên gọi là gì? Hắn cảm giác hứng thú hỏi. Cô gọi Phương Lam, tôi vẫn luôn gọi cô là Tiểu Lam. Tử Thất Thất vui vẻ trả lời. Người đàn ông nghe được tên tuổi Phương Lam. Giống như 10 ngày trước nghe được tên Tử Thất Thất. Trên mặt lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó nhẹ giọng nỉ non. Phương. Lam. Tiểu. Tiểu Lam Lam. Tử Thất Thất khẽ cau mày nhìn mặt hắn. Hắn sao lẩm bẩm thanh âm cô nghe không rõ lắm. Nhưng khi cô muốn tiếp tục nói chuyện. Đột nhiên cảm thấy có chút khốn đốn. Không tự giác ngáp một cái. Sau đó buồn ngủ nhanh chóng đánh tới. Cô miễn cưỡng nằm trên giường. Vừa nhắm hai mắt. Vừa nói. Tôi mệt nhọc. Chờ tôi tỉnh lại sẽ nói cho ông chuyện của tôi. Còn có. Còn ông nhất định phải. Nhất định phải nói cho tôi biết. Tên ông. Cô nói xong chữ cuối cùng. Lập tức tiến vào mộng đẹp. Người đàn ông ngồi xe lăn đứng xa xa nhìn cô ngủ. Chân mày không khỏi hơi nhăn lại. Sau đó rời tầm mắt chuyển qua ly nước đặt trên tủ đầu giường. Trong đó thả thuốc ngủ. Là Mạc Tử Hàn làm. Vừa mới nghĩ đến hắn, liền nghe đến trong không gian lặng lặng truyền đến tiếng bước chân. Đạp đạp đạp đạp. Người đàn ông hơi rời tầm mắt, thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Mạc Tử Hàn. Mạc Tử Hàn đứng cửa nhà tù. Hắn cũng không nhìn về phía người đàn ông. Không để ý tới hắn. Hoàn toàn coi hắn như không khí. Chỉ là nhìn Tử Thất Thất nằm trên giường. Sau đó dùng chìa khóa trong tay cái mở cửa. Tiếp theo di chuyển chân tới bên giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Từ từ đưa tay. Dịu dàng vuốt ve dung nhan ngọt ngào của cô. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đàn ông xe lăn nhìn hắn dịu dàng như vậy. Không khỏi có chút giật mình. Mạc Tử Hàn nhìn Tử Thất Thất ngủ, khóe miệng hơi cười cười. Sau đó từ từ nằm xuống dịu dàng ôm cô vào trong ngực mình. Ôm thân thể ấm áp của cô. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Nỉ non nói. Thất Thất. Hắn không biết xuất hiện trước mặt cô như thế nào. Không biết đối mặt với cô như thế nào. Càng không muốn thấy cô thống khổ đối mặt hắn. Sau đó khóc thút thít. Rơi lệ. Cho nên hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp này để nhìn cô. Sau đó ôm cô. Ở bên tai cô nói chuyện. Nhưng bác sĩ nói phụ nữ có thai không thể dùng thuốc. Cho nên hắn chỉ có thể cách 10 ngày mới cho cô một ít thuốc ngủ. Nhưng thể chất của cô và người bình thường không giống nhau. Rất nhanh sẽ tỉnh. Cho nên thời gian của hắn không nhiều. Chỉ có một giờ tốt đẹp. Thất Thất. Hắn một lần nữa ở bên tai của cô nhẹ giọng kêu. Sau đó một cái tay ôm cô khẽ buộc chặt. Một cái tay khác từ từ rời đến dưới thân thể cô. Nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô khẽ nhô ra. Giống như lớn hơn một chút so với 10 ngày trước. Nhất định là bảo bối của bọn hắn lại lớn lên. Mà nhìn sắc mặt cô đỏ thắm. Tim mình cũng an xuống. Mỗi ngày hắn sẽ nghe Hỏa Diễm hồi báo. Nói cô mỗi ngày ăn 3 bữa cơm. Buổi tối cũng sẽ ăn khuya. Mặc dù có buồn nôn, nhưng đã giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa gần đây có thể là nhàm chán, cũng có thể là phụ nữ có thai. Cô bắt đầu càng ngày càng tham ngủ. Nhưng duy nhất chính là kể từ cô bị nhốt vào nơi này, vẫn không đòi ra ngoài, cũng không đòi gặp hắn. Mỗi ngày đều vô cùng bình tĩnh. Giống như an cư ở nơi này. Lạnh nhạt như thế. Thanh tâm. Ngược lại. Sẽ làm hắn thỉnh thoảng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cô tại sao bình tĩnh như vậy? Một canh giờ rất nhanh đã trôi qua. Hai mắt Mạc Tử Hàn nhìn đồng hồ báo thức treo trên vách tường. Từ trên giường ngồi dậy. Hai tay nhẹ nhàng đem Tử Thất Thất buông ra. Nhưng nhìn cô ngủ say á. Hắn tham luyến cúi xuống lần nữa. Sau đó nhẹ nhàng hôn môi cô. Thất Thất, anh phải đi, lần sau trở lại thăm em. Hắn nhẹ giọng nói xong, hướng về phía cô hơi cười cười. Sau đó hai chân từ từ đứng trên mặt đất. Khi hắn quay đầu đi ra khỏi phòng giam Tử Thất Thất, đang định rời đi, chợt nghe thanh âm người đàn ông kia. Cô ấy là người yêu của con. Mặt của Mạc Tử Hàn trong nháy mắt lạnh như băng. Hắn im lặng quay đầu. Nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn. Không mở miệng trả lời. Nếu yêu cô tại sao còn đem cô giam ở chỗ này? Người đàn ông dùng giọng nói đặc biệt, lại hỏi. Mạc Tử Hàn như cũ trầm mặc không trả lời. Chẳng lẽ là bởi vì cô ấy không thương con?